bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525. Nói không chừng về sau cũng là nữ nhi của ta. Sato Junshi đem đồ vật đều nhặt lên, nhét vào Kuzu Yasuro trong tay. Mỉm cười nói, đại thúc, lần sau cẩn thận một chút, không cần lại làm rơi. Song phương ngón tay không cẩn thận chạm đến cùng một chỗ. Kuzu Yasuro cảm giác toàn thân phảng phất như giật điện run lên. Hắn bình thường năng ngôn thiện đạo, giờ phút này lại quẫn bách giống cái ngây thơ thiếu nam. Ta sẽ chú ý, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Không cần khách khí, Sato Junshi vung vung tay, chuẩn bị rời khỏi. Kuzu Yasuro lấy dũng khí. Uy, có thể hay không nói cho ta tên của ngươi? Sato Junshi quay đầu lại cười một tiếng. Ta gọi Yoshiko, nàng cũng không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình. Yoshiko, chấm ngoặc kép. Kuzu Yasuro nhìn qua Sato Junshi bóng lưng rời đi, xa vào đến thất vọng mất mát bên trong. Hắn giơ ngón tay lên ngửi ngửi, đầu ngón tay phảng phất còn lưu lại nữ hài mùi thơm. Không có hứng thú lại đi dạo thương mậu hội. Kuzu Yasuro tâm sự nặng nề trở về tới khách sạn. Tới gần giữa trưa, Kuho em mới trở về. Nhìn hắn một bộ mặt ủ mày trao dáng dấp, khẳng định là tìm không được nữ nhân yêu mến hạ lạc. Lần thứ nhất, Kuzu Yasuro không có cười nhạo mình nhi tử, ngược lại có loại cảm đồng thân thụ ý tứ. Hắn cũng không biết Yoshiko hạ lạc cùng phương thức liên lạc. Hai phụ tử yên lặng kêu hai phần thức ăn ngoài, liền tại gian phòng bên trong ăn. Kuho e rất nhanh liền giữ vững tinh thần đến. Hắn đã làm tốt tại cơ giới thành ở lâu chuẩn bị tâm lý. Ngày thứ nhất thất bại căn bản không tính khó khăn. Lúc này, hắn mới phát hiện bình thường lúc ăn cơm thích cao đàm khoát luận phụ thân, hôm nay hiếm thấy giữ yên lặng, mà còn khẩu vị hình như cũng thay đổi kém. Cơm ăn một nửa liền ăn không vào. Hắn kỳ quái nói, phụ thân, ngươi thế nào? Kuzu Yasuro do dự một chút, mới chậm rãi nói, tiểu oe, ta chuẩn bị cho ngươi tìm mẹ kế. Kuho oe trừng lớn hai mắt, ngươi nói cái gì? Mẫu thân của hắn là khó sinh mà chết, phụ thân bởi vậy độc thân đến bây giờ nhanh 20 năm. Đừng nói tìm vợ mới, hắn liền bình thường nhu cầu đều dựa vào thẩm du. Kuho oe nguyên bản rất bội phục phụ thân chuyên tình cảm, không nghĩ tới hôm nay vậy mà phá phòng thủ. Ngươi chừng nào thì thông đồng nữ nhân? Kuzu Yasuro cau mày nói, đừng dùng thông đồng khó nghe như vậy lời nói. Hắn đem chính mình tại thương mậu hội bên trên đụng phải Yoshiko sự tình báo cho nhi tử, muốn có được duy trì. Kuho oe lại phẫn nộ, người tại sao ngu xuẩn như vậy? Nữ nhân lại xinh đẹp thì có ích lợi gì? Cái nào đáng giá để ngươi dạng này trà không nhớ cơm không nghĩ? Kuzu Yasuro lớn tiếng tranh luận. Rông dài, Yoshiko là không giống. Kuho oe lập tức quát lớn, có cái gì không giống? Còn không phải hai con mắt một cái miệng. Ta là tuyệt sẽ không để loại này không rõ lai lịch nữ nhân gả vào chúng ta Kuzu ra. Kuzu Yasuro cảm thấy 10 phần ủy khuất, sau đó mới ý thức tới, lời này làm sao như thế quen tai. Không đúng, ta mới là lão tử. Hắn một quyền đem nhi tử đánh ngã. Ta là cha ngươi, ta muốn cho ngươi tìm mụ liền cho ngươi tìm mụ, không tới phiên ngươi đến phản đối. Kuho oe thở phì phò nói, nhân ra một cái nữ hài tử mới sẽ không coi trọng ngươi loại này đại thúc. Sẽ không. Kuzu Yasuro 10 phần tự tin, nàng là cái thiện lương cô gái tốt, giúp ta nhặt đồ vật, khẳng định là ưa thích ta. Hắn vỗ vỗ nhi tử bả vai, sau này chúng ta nếu là sinh hài tử, ngươi liền có cái đệ đệ, hài lòng hay không? Kuho oe, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta vui vẻ cái quỷ. Hắn còn muốn cự tuyệt, Kuzu Yasuro lại nói, nếu như ngươi đồng ý Yoshiko trở thành mụ mụ ngươi, ta liền đồng ý cái kia Sato Junshi trở thành con dâu của ta. Thế nào? Kuho oe nắm chặt tay của hắn. Phụ thân, các ngươi lúc nào cử hành hôn lễ? Nhanh a, ta đã chờ đã không kịp. Kuzu Yasuro cười nói, còn cần cố gắng mới được. Kuho Ue nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Để Kuzu ra khai chi tán diệp. Cùng Kuzu Yasuro sau khi tách ra. Sato Junshi đảo mắt liền đem cái này kỳ quái đại thúc quên ở sau đầu. Nàng tại thương mậu hội bên trong khắp nơi đi dạo. Chủ yếu vẫn là trong bóng tối duy trì trật tự. Mặc dù lần này Chutetsu cung phái tới yêu quái đều là bám thân loại. Ăn người dục vọng rất thấp. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như giới thứ nhất thương mậu hội xuất hiện đường rẽ. Về sau muốn lại xử lý liền khó khăn rất nhiều. Rất nhanh Sato Junshi liền đụng phải đồng dạng đang đi tuần Kuho Yuri. Nàng lập tức cười tủm tỉm đi lên ôm lại bạn trai cánh tay. Đôi tình lữ này đứng chung một chỗ diễm quang tứ xạ. Tựa như hai đóa nở rộ hoa tỉ muội, hấp dẫn lấy ánh mắt của người đi đường. Sato Junshi luôn cảm giác những người này tại hướng trên đùi của mình nhìn. Ở khắp mọi nơi ánh mắt, để làn da của nàng toát ra mảng lớn tinh mịn u cục. Rõ ràng sớm thành thói quen mặc nữ trang. Thế nhưng mặc nữ trang đi ở trước công chúng, còn có thể cảm nhận được kiểu khác kích thích. Trách không được sẽ có nhiều như vậy nữ trang biến thái trầm mê trong đó. Tuần tra kết thúc, Sato Junshi muốn nghỉ ngơi một chút, lại tiếp vào muội muội điện thoại gọi đến, cũng không có nói cái gì sự tình, để nàng dành thời gian trở về một chuyến. Vậy thì đi thôi, đừng để tiểu cô tử sốt ruột chờ. Kuho Yuri lôi kéo Sato Junshi rời khỏi thương mậu hội. Sato Junshi vội vàng nói. Chúng ta còn là trước trở về thay quần áo đi. Đổi cái gì y phục. Dạng này liền rất tốt. Đi thôi đi thôi. Tại Thái Bình Dương bên trên du lịch hơn một tháng. Đợi đến dự trữ vật tư không sai biệt lắm nhanh hao hết về sau. Shimiken mới mang theo phi thuyền trở về tới Hokkaido. Trong thời gian này, Bắc Mỹ vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Vô luận là nội bộ chính phủ còn là trên Internet đều không có bất luận cái gì liên quan tới ác phi. Thuyền tin tức, mặc dù không biết là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng chỉ cần không phải Bắc Mỹ chính phủ lấy nhất quốc chi lực đến tìm phiền phức, Shimiken đều có thể ứng phó. Hắn trở lại chưa nói cho cơ giới thành bất luận kẻ nào. Chuẩn bị cho các nàng một kinh hỉ. Phi thuyền ẩn thân dừng sát ở Hokkaido bên trong phổ cong bên trên. Khoảng cách cơ giới thành cũng không xa. Shimiken mang theo Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh xuống thuyền. Lặng lẽ bay trở về cơ giới thành. Trực tiếp đáp xuống nhà mình căn hộ trong hậu viện. Ba người không có che giấu tiếng bước chân. Trực tiếp từ cửa sau đẩy cửa vào. Người nào đang ngồi ở trong phòng khách đọc sách Mizuno Kaori. Ngay lập tức phát giác được động tĩnh. Cảnh giác đứng lên. Nhưng nàng nhìn thấy Shimiken từ cửa sau lúc đi vào. Trên mặt cảnh giác lập tức hóa thành kinh hỉ. Vô ý thức đi về phía trước hai bước. Ngươi trở về. Chấm ngoặc kép. Sau đó nàng nhìn thấy phía sau theo vào đến Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh. Cứ thế mà ngừng lại bước chân. Shimiken cười hướng nàng giang hai tay ra. Ta trở về. Mizuno Kaori lại lui lại hai bước. Nhẹ nhàng linh hoạt né tránh ôm. Nàng sợ bị Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh nhìn ra cái gì đến. Các ngươi trở về cũng không nói trước nói một tiếng. Ta đi gọi Mirai xuống. Nói xong cũng vội vã quay người. Hướng cầu thang đi tới. Shimiken quay đầu hướng hai người nói. Ta đi tìm Mai hỏi một chút tình huống. Các ngươi đem lễ vật chỉnh lý tốt. Để tránh tính sai. Hắn cũng đi theo hướng cầu thang đi đến. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh cũng không phát hiện không đúng. Mizuno Kaori vừa vặn đi đến cầu thang gian phòng. Shimiken liền đã từ phía sau lưng đuổi đi lên. Đem nàng ôm lấy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mizuno Kaori giật mình. Ngươi làm cái gì? Mau buông ta ra. Shimiken ôm nàng nở nang thân thể mềm mại. Hít sâu một cái thơm ngào ngạt hương vị. Có nhớ ta hay không? Mizuno Kaori không dám dùng sức dãy giụa, sợ bị người phát hiện, cố ý lạnh mặt nói, buông ta ra, Shimiken nhẹ nhàng hướng nàng lỗ tai thổi ngụm khí, vậy ngươi trước trả lời vấn đề, có nhớ ta hay không? Bị Shimiken lửa nóng khí tức bao quanh, Mizuno Kaori duy trì lấy trước sau như một lãnh đạm biểu lộ. Nhưng trong lòng đã sớm tâm hoảng ý loạn. Giờ phút này bị thổi một cái hơi nóng. Cảm giác thân thể phảng phất như giật điện rất nhỏ run lên. Lại sợi đay lại nóng. Nàng quỷ thần xui khiến mở miệng nói. Nhớ, không có. Lời mới vừa ra miệng liền kịp phản ứng. Gò má đã nhiễm lên một mảnh ửng đỏ. Từ lần trước cùng Simi Ken hôn môi về sau, nàng đã càng ngày càng không cách nào tại trước mặt nam nhân này duy trì được đoan trang và lý trí. Simi Ken tiến về Bắc Mỹ. Nàng từ trước đến nay đều không biểu hiện quan tâm. Nhưng mỗi lần lại tại nửa đêm bên trong hồi tưởng lại cái kia hôn một cái. Khóe môi phảng phất còn lưu lại dư ôn. Nàng biết đây là không đúng. Lại giống chúng độc đồng dạng càng lún càng sâu. Khó mà tự kiềm chế. Càng là kiềm chế, tình cảm phản phệ liền sẽ càng kịch liệt. Chớ nói chi là Simi Ken theo Tony lão sư nơi đó mò tới mị ma huyết thống. Hắn đối năng lực này chẳng thèm ngó tới. Nhưng lại không biết năng lực này có thể cực lớn tăng cường tự thân mị lực. Tự thân mị lực càng lớn, tăng phúc liền càng cao. Những cái kia nguyên bản đối Simi Ken có hảo cảm, càng là thích hắn các nữ hài, liền càng sẽ thả lớn loại cảm tình này. Theo hảo cảm biến thành thích, theo thích biến thành yêu tha thiết. Mizuno Kaori đã tại trong bất chi bất giác chịu ảnh hưởng. Theo một cái lãnh đạm hệ nữ nhân, hòa tan thành làm bằng nước nữ nhân. Simi Ken nhìn cái này lá mặt lá trái hồ ly, khẽ mỉm cười, tại bên tai nàng thấp giọng nói. Ta cũng nhớ ngươi a. Mizuno Kaori toàn thân mềm nhũn, kém chút đứng không vững. Ngươi buông ta ra, chấm ngoặc kép. Simi Ken được một tấc lại muốn tiến một thước, hôn ta một cái, ta liền buông ra ngươi. Đổi thành mới quen lúc đó, nghe đến loại này yêu cầu khẳng định sẽ cho hắn một bàn tay. Nhưng bây giờ lòng tràn đầy xoắn xuýt, do dự dự quay đầu, tại trên mặt hắn nhẹ mổ một cái. Simi Ken thừa cơ hôn môi của nàng, tùy ý xâm lấn. Mizuno Kaori thân thể có chút cứng đờ, rất nhanh liền nhận mệnh giống như trầm tĩnh lại. Được rồi, dù sao cũng không phải lần thứ nhất. Lý trí của nàng tại dần dần đánh mất, trầm mê tại cái này ngọt ngào hôn sâu bên trong. Mãi đến phía dưới truyền đến Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh trò chuyện âm thanh. Mizuno Kaori cái này mới thức tỉnh tới, vội vàng đem Simi Ken đẩy ra. Simi Ken thấy tốt thì lấy, dắt tay của nàng, đi lên lầu. Ta rời khỏi khoảng thời gian này, Mirai có hay không lại ra tình hình? Nghe đến hắn nhắc lên nữ nhi, Mizuno Kaori trong lòng không khỏi hiện lên một vệt áy náy. Rõ ràng nữ nhi thích hắn như vậy, chính mình lại. Nàng rất nhanh thu thập xong cảm xúc, liền trên mặt đỏ ửng đều biến mất. Không có, Mirai khoảng thời gian này rất bình thường, không có lại xuất hiện trước đây tình hình. Nói đến đây, Mizuno Kaori dừng lại một chút, trong lòng nàng có chỗ hoài nghi. Mizuno Mirai hắc hóa nguyên nhân dẫn đến, có phải hay không nhận lấy Simi Ken kích thích? Dù sao Mirai thích Simi Ken, kết quả hỗn đản này lại một mực tại trêu hoa ghẹo nguyệt, cùng Mirai ở giữa lại duy trì rõ ràng khoảng cách. Mizuno Kaori do dự, không biết có nên nói hay không. Simi Ken lại quay đầu lại nói, người có phải hay không đang hoài nghi Mirai hắc hóa là vì ta? Mizuno Kaori bỗng nhiên có chút khẩn trương, giải thích nói, ta không phải đang trách ngươi. Ta biết. Simi Ken vuốt ve nàng bóng loáng non mịn tay nhỏ, không quản nguyên nhân là cái gì, chúng ta đều hẳn là nghĩ biện pháp giải quyết hết vấn đề này. Mizuno Kaori trong lòng có chút cảm động. Nàng cùng nữ nhi một mực nhận cái này nam nhân chiếu cố, nhưng không có cái gì có thể báo đáp. Simi Ken biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nhếch miệng cười một tiếng. Không cần khách khí, Mirai về sau nói không chừng cũng là nữ nhi của ta. Mizuno Kaori giật mình trong lòng, ánh mắt có chút hốt hoảng rời đi. Ngươi chớ nói bậy, thanh âm này liền chính nàng đều cảm thấy không có bất kỳ cái gì sức mạnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,